là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, quét ngang tuyệt địa cầu sinh. Canh thứ tư, cái này dung nham cự thủ, tự nhiên không phải người khác, mà là vận dụng người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên Lý Dạ Huyền. Chỉ là Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ tới. Sparta so đến hắn vận dụng người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên. Người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên là có hạn tài nguyên. Dùng một điểm ít một chút, Lý Dạ Huyền cũng không cảm thấy hắn vận khí sẽ tốt như vậy. Có thể lại giết chết một lần người khổng lồ Titan. Bất quá Sparta biểu hiện ra cường hãn, để Lý Dạ Huyền quyết định. Vẫn là vận dụng người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên. Giết chết Sparta, kết quả một bàn tay xuống dưới, giống như đập ruồi, đem xông tới Sparta, trực tiếp đập vào trong lòng đất. Ai biết, Sparta vẫn là không có chết, dưới đất giãy giụa lấy, mà lại vẫn tại sinh ra một loại nào đó biến hóa. Thật đúng là một con bất tử tiểu cường, rất có thể đủ dày vò đi. Hắn muốn chân chính trưởng thành, sợ là so Rod còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Rod gặp Sparta, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào ngân chi cánh tay Noada. Lấy lôi điện đánh chết Sparta, đem Sparta quái vật chi thân, chém thành cho tàn, cho dù là đồng dạng đệ tam giai cấp ngũ đoạn triệu vô cực. Phi kiếm của hắn cũng không đả thương được Sparta nhục thân. Khó trách Alexander 320 đối Sparta cho kỳ vọng cao. Như thế tin tưởng Sparta mới là tại tuyệt địa cầu sinh. Sống đến người cuối cùng, nếu như không có Lý Dạ Huyền, không có Arthur cho Rod ngân thủ Noada, cái kia không hề nghi ngờ. Sparta khẳng định là sống đến sau cùng người tham dự. Chỉ tiếc, mặc kệ là Rod hay là Sparta, toàn bộ gặp được Lý Dạ Huyền, thật sự là ương ngạnh a. Bất quá đã bị ta bắt lấy, ngươi liền không khả năng sống sót. Nứt vỡ nhà lầu nham thạch cự thủ, đem liều mạng giãy giụa Sparta từ dưới mặt đất chụp ra, nắm ở trong lòng bàn tay, hung hăng siết chặt, sau đó vận khởi thần hỏa, thiêu chết Sparta. Sparta phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không đầy một lát liền đốt thành cho bụi. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền mới đem cái này cường địch diệt trừ. Lý Dạ Huyền nhìn xem thời cơ thu tay lại. Không có đem Sparta triệt để đốt thành cho, mà là vận khởi xích huyết năng lực. Thôn phệ Sparta sinh mệnh bản nguyên. Một cỗ mạnh mẽ sinh cơ tràn vào đến Lý Dạ Huyền thể nội. Lý Dạ Huyền không có giữ lại Sparta sinh mệnh bản nguyên, mà là đem Sparta sinh mệnh bản nguyên đánh tan, tưới nhuần chính hắn nhục thân, để cho mình nhục thân nâng cao một bước, báo săn tốc độ, bọ chét bật lên lực, chó săn khứu giác, diều hâu thị lực, con kiến lực lượng, côn trùng lực phòng ngự. Lý Dạ Huyền cảm giác được nhục thân của mình chi lực kém chút từ đệ tam giai cấp ngũ đoạn, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đột phá đến đệ tứ giai cấp một đoạn. Chỉ cần trở về mới hảo hảo tu luyện một chút. Lý Dạ Huyền nhục thân đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đánh vỡ sinh mệnh kim tự tháp hàng rào, đạt tới đệ tứ giai cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến lần này tới tham gia tuyệt địa cầu sinh đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, tựa hồ đại bộ phận đều bị ta một người giải quyết. Lý Dạ Huyền có chút buồn bực sờ lên cái mũi. Rod, Triệu Vô Cực, Sparta, tất cả đều là đệ tam giai cấp ngũ đoạn bên trong hảo thủ. Tuyệt địa cầu sinh cuối cùng đoạt giải quán quân, lôi cuốn. Kết quả, toàn bộ ngã quỵ Lý Dạ Huyền trên tay. Nếu như Mộc Linh Xương ở chỗ này, khả năng còn nói Lý Dạ Huyền xui xẻo. Chính hắn một người đem đệ tam giai cấp ngũ đoạn người gặp một mấy lần, Được rồi, không đi nghĩ những thứ này. Trước tiên đem Sương Nhi tìm tới quan trọng. Lý Dạ Huyền khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Sau đó tiếp tục lên đường. Tìm kiếm Sương Nhi, xuyên qua khu thành thị vực. Tại khu rừng rậm vực, Lý Dạ Huyền rốt cuộc tìm được Mộc Linh Sương chỗ. Nhìn thấy Mộc Linh Sương trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Nhưng nhìn đến Mộc Linh Sương bên người nữ tử, đáy lòng của hắn bỗng nhiên giật mình. Tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, bởi vì quy tắc trò chơi nguyên nhân, chỉ có mình cùng mình đồng đội là an toàn. Người còn lại đều là địch nhân, đều phải giết chết. Bởi vì ngươi không chết, chính là ta vong. Lý Dạ Huyền tự nhiên biết Mộc Linh Sương trong đội ngũ chỉ có chính hắn cùng Mộc Linh Sương. Nói cách khác, cái này không biết BFBS nữ tử chỉ có thể là địch nhân. Lý Dạ Huyền tại nữ tử thần bí trên thân phát giác được không thua cùng Rod, Triệu Vô Cực đám người, thậm chí so với bọn hắn còn cường đại hơn khí tức. Kể từ đó, Lý Dạ Huyền trong nháy mắt kết luận, Mộc Linh Sương có thể là bị cái này nữ tử thần bí bắt cóc, xem như mồi nhử đến dùng, muốn trước cứu ra Sương Nhi, để tránh nàng bắt cóc Sương Nhi uy hiếp ta. Ngàn vạn suy nghĩ, chỉ ở Lý Dạ Huyền trong đầu chợt lóe lên, chợt chính là khống chế Mộc Linh Sương trên người Thiên Luân. Bỗng nhiên biến lớn, Thiên Luân tại Mộc Linh Sương trên thân, nhưng là cũng tại Lý Dạ Huyền trong phạm vi khống chế. Cho nên Lý Dạ Huyền có thể sử dụng Thiên Luân. Thiên Luân biến lớn về sau, tự nhiên mà vậy đem bên cạnh nữ tử thần bí gạt mở. Lúc này, Lý Dạ Huyền ngang nhiên xuất thủ, Nguyệt Luân chém qua đi. Mộc Linh Sương nhìn thấy Thiên Luân biến hóa, lúc này là vừa mừng vừa sợ. Dạ Huyền, nhưng nhìn đến Lý Dạ Huyền cùng nữ tử thần bí giao chiến, nàng muốn ngậm lấy Lý Dạ Huyền, vẫn là trễ một bước. Trói buộc, nữ tử thần bí nhìn về phía Lý Dạ Huyền, đáy mắt đồng lực điên cuồng phun trào. Ông, một tiếng, một đạo phức tạp ảo diệu ma pháp trận hiện lên ở trước mắt, đánh giết mà đến Lý Dạ Huyền, thân hình cứng đờ. Chém tới Nguyệt Luân, cũng cưỡng ép bị đình trệ tại trong giữa không trung. Sợi tơ, ta cảm giác có vô số đạo sợi tơ đem ta quấn chặt lấy rồi. Lý Dạ Huyền lần thứ nhất nhìn thấy đồng thuật, vẫn là như thế cường đại đồng thuật, đáy lòng chấn kinh. Hắn vậy mà giống như là thi triển định thân thuật, bị ổn định ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Đáng sợ như vậy năng lực, nếu như đối phương thừa dịp hắn không thể động, cho hắn một đao, liền nguy hiểm. Hừ, tiểu tử thúi, muốn đối phó ta, còn kém xa. Ở xa chiếc tử thần du thuyền bên trên Lilith Anna, lão khí hoành thu hừ một tiếng nói. Anna, ngươi mới cũng bị hù dọa a? Tử Lan Hy cười hỏi, trước dùng Thiên Luân ngăn cách Sương Nhi cùng ngươi khống chế người kia. Lý Dạ Huyền cũng rất thông minh, Mạch Tuyết Tình tán thưởng một câu. Vậy thì thế nào, vẫn là bị ta ma nhãn cho trói buộc lại. Lilith Anna ngạo nghễ nói. Ồ, vậy cũng không nhất định nha. Mạch Tuyết Tình cười cười. Còn tốt, còn tốt, Dạ Huyền bị định trụ. Mộc Linh Sương nhìn thấy Lý Dạ Huyền cùng nữ tử thần bí không có đánh nhau, không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là còn không có một giây sau, Lý Dạ Huyền tay trái mở u bàn tay, lập tức phát sáng lên, càng nhiều máu đen hiện lên mà ra. Mặc dù Lý Dạ Huyền thân thể bị trói lại, nhưng là Lý Dạ Huyền ý niệm vẫn là tự do. Máu đen là Lý Dạ Huyền ý niệm điều khiển như cánh tay, cho nên còn không có bị nữ tử thần bí định chủ. Dạ Huyền, nàng là... Mộc Linh Sương chính gọi vào, đột nhiên phát hiện chính mình nói không ra lời, bị nữ tử thần bí trói buộc chặt, há miệng không thể nói. Có chút ý tứ, tốt, liền để ta đến gặp một lần ngươi cái này cuồng vọng tiểu tử thúi. Lilith Anna đáy mắt tinh mang,